Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 116, hung thần. Bất Nhạc đồi phế rời đi, nhưng hắn cuối cùng cũng không thể sống lâu mấy ngày, bởi vì lúc trước gây chuyện thị phi cừu nhân nhiều, 3 ngày sau đó thì bị giết chết. Bất chi bất giác, 2 tháng đi qua, 2 tháng trong lúc đó, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh cũng đều chia ra làm 30 cấp săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, trở thành 31 cấp hồn tôn. Một ngày này, Diệp Vũ bọn người cùng Sử Lai Khắc học viện tất cả lão sư rời đi Tác Thác Thành, tiến về Thiên Đấu Thành, đuổi đến một ngày đường, đến Tây Duy Tư Thành, dự định tại tòa thành thị này nghỉ ngơi một đêm. Đồng thời, đại sư để Diệp Vũ bọn người đi Tây Duy Tư đấu hồn tràng tham gia đấu hồn. Tây Duy Tư so Tác Thác Thành muốn lớn hơn một chút. Đấu hồn tràng tự nhiên lợi hại người cũng nhiều. Đến đấu hồn tràng về sau, công tác nhân viên xin lỗi nói: "Xin lỗi, các ngươi không cách nào tham gia đấu hồn, bởi vì trước mắt không có 30 cấp kim đấu hồn đoàn đội. Cái này 2 tháng, Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội đã lên tới kim đấu hồn." Đại sư nói: "Vậy liền lựa chọn một cái cấp 40 kim đấu hồn chiến đội đi." Công tác nhân viên kinh ngạc, trong bọn họ có người đạt đến trên 40 cấp. Đại sư gật đầu, công tác nhân viên chấn động: "Được rồi, cái kia ta hiện tại đăng ký." Rất nhanh, đăng ký số công tác nhân viên nhắc nhở: "Cấp 40 kim đấu hồn chiến đội, chỉ có một cái chiến đội." Phất Lan Đức kinh ngạc: "Duy Tư đấu hồn tràng cũng là đại đấu hồn tràng, làm sao đấu hồn đoàn đội ít như vậy?" Công tác nhân viên bất đắc dĩ: "Bởi vì cấp 40 kim đấu hồn cái kia đoàn đội quá mạnh, đồng thời lẫn nhau đấu hồn đều là làm cho đối phương không chết cũng bị thương, tuy nhiên không là sinh tử đấu, nhưng là đấu hồn bên trong tử vong cũng là mình yếu, đấu hồn chàng sẽ không nhúng tay." Cái này khiến đại sư cảm thấy hứng thú. "Vậy liền bọn họ đi." Phất Lan Đức nhíu mày: "Tiểu Cương, ngươi nói đùa cái gì? Bọn họ đều là cấp 45 trở lên chiến đội. Mặc dù có Tiểu Vũ, nhưng đối diện thực lực khẳng định không kém." Đại sư nói: "Tin tưởng bọn họ đi. Bọn họ cần phải có sát phạt chiến đấu, đã không nhỏ, cần thuế biến." Phất Lan Đức bất đắc dĩ: "Tốt a." Công tác nhân viên rất nhanh an bài, Diệp Vũ bọn người rời đi đến phòng bên trong. Đại sư nói: "Lần này, Tiểu Vũ tốt nhất đừng xuất thủ." Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc. Vì cái gì? Chỗ lấy dám khiêu chiến cấp 45 trở lên chiến đội, liền là bởi vì có Diệp Vũ tại, mà lại đối phương khẳng định rất hung ác. Trừ qua Diệp Vũ, đẳng cấp cao nhất là Đái Mộc Bạch, 38 cấp, còn lại đều là 30 cấp ra mặt. Đường Tam kinh ngạc sau biết đại sư khẳng định có ý nghĩ của mình. Đại sư nói: "Mỗi người đều muốn đối mặt nguy hiểm, tuy nhiên Tiểu Vũ tốt nhất không thể động thủ, nhưng ta quyết định các người có thể sử dụng Tiểu Tam chế tác ám khí. Trong khoảng thời gian này, những người khác đối Đường Tam ám khí uy lực cũng có hiểu rõ. Đường Tam còn chế tạo ra Gia Cát Thần Nộ, uy lực bá đạo vô cùng, để bọn hắn lúc ấy sợ ngây người. Có cái này Gia Cát Thần Nộ, cho dù giết chết cao hơn bọn họ một cảnh giới đều có thể." Mọi người nhất thời minh bạch, bất quá tâm thần bất định: "Như thế có thể hay không?" Đại sư biết bọn họ lo lắng cái gì, lần này chính là muốn để bọn hắn vượt qua tự thân. Không thấp thỏm, chỉ có Diệp Vũ. Lúc này, hung thần chiến đội đi tới đấu hồn tràng, vừa mới tiếp vào thông báo, có đội ngũ khiêu chiến bọn họ, đồng thời cũng đều là 30 cấp. Cái này để bọn hắn không nghĩ tới. Đến về sau, đi ngang qua Diệp Vũ bọn người chỗ phòng, phối mắt giễu cợt nói: "Cũng là đám người kia đến tìm cái chết sao?" chúng ta đều đã chuẩn bị muốn đi phụ cận thành thị đấu hồn tràng. Dù sao duy tư đấu hồn tràng cấp 40 đoàn đội đều đã sợ chết chúng ta. Không chỉ có là đi tìm cái chết, vẫn là đến đưa tiền. Ta đem tất cả tiền đều áp chúng ta thắng. Bọn họ muốn trở thành chúng ta bàn đạp. Chúng ta lời gian, tại giết hại bên trong trưởng thành. Bàn đạp, bọn họ có tư cách này sao? Trận đấu này sẽ rất vô vị. Đối chúng ta không được trưởng thành tác dụng. Đội trưởng Mông Lệ gật đầu. Nói đúng, một đám 30 cấp gân gà. Giải quyết bọn họ liền rời đi tòa thành thị này. Cái này đợi ở chỗ này đã không cách nào trưởng thành. Năm nay ta đã 30 tuổi. Mục tiêu của ta là không ngừng trưởng thành. Liền về sau ta phong hào đấu la phong hào đều nghĩ kỹ. Thì kêu hung thần. Hung thần đấu la. Hoa. Lão đại. Nghe đều rất uy phong. Để người vì đó sợ hãi. Đúng lúc này. Diệp Vũ khinh thường xem thường tiếng vang lên. Thì ngươi cái này gân gà. Còn phong hào đấu la. Suy nghĩ nhiều. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn đợi chút nữa làm sao bảo trụ mạng của mình rồi nói sau. Diệp Vũ. Nhất thời để Mông Lệ cùng hung thần chiến đội 7 người khác sắc mặt âm trầm. Hung dữ nhìn về phía Diệp Vũ. Tiểu tử. Ngươi muốn chết à. Câu nói này cần phải chúng ta nói cho ngươi. Chờ xem, đợi chút nữa lên sân khấu xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Để ngươi biết chúng ta hung thần chiến đội tàn nhẫn thủ đoạn. Hung thần chiến đội rời đi, đã không kịp chờ đợi. Rất muốn đem Diệp Vũ bọn người xé nát. Đấu hồn sắp bắt đầu, đánh bạc cũng khai bàn. Tỷ lệ đặt cược đã đi ra. Hung thần chiến đội 1-1. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái 1-10. Sử Lai Khắc Thất Quái bạo lãnh. Trong dự liệu, cũng là Phất Lan Đức bọn họ vui lòng nhìn đến. Nhất thời ào ào xuất ra tất cả kim hồn tệ toàn áp. Rất nhanh, đấu hồn bắt đầu. Song phương ra sân, còn chưa lên đài. Một cỗ hung lệ chi khí thì theo hung thần chiến đội bên kia đập vào mặt. Hung thần chiến đội 7 người đều là nam tử khôi ngô. Đội trưởng võ hồn cuồng bạo gấu to. Còn lại 6 người cũng đều là chiến hồn sư. Bọn họ ưu điểm là công kích lực mạnh mẽ. Bạo phát lực mạnh. Nhưng khuyết điểm rất rõ ràng. Không có phụ trợ. Không có khống chế các loại. Tiếp tục tác chiến lực không cao. Cho nên bọn họ đều là bắt đầu hung ác toàn lực tiến công. Động thủ không lưu tình một chút nào. Lên sân khấu về sau, hung thần chiến đội 7 người vừa đi vừa nắm lấy quả đấm của bọn hắn. Cốt cách phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, chính mình vì rất khốc. Xa xa, Diệp Vũ bọn người ngửi thấy thất trên thân người mùi máu tươi. Hiển nhiên giết qua không ít người, là vô cùng hung ác chi đồ. Chiến đấu bắt đầu. Hung thần chiến đội trực tiếp phóng thích đệ nhất hồn kỹ. Hung ác đánh tới, muốn xé nát đối phương tất cả mọi người. Đặc biệt là Diệp Vũ. Thế mà, khi bọn hắn nhanh đến gần thời điểm, đường tam quát khẽ một chữ. Phóng, đột nhiên, hung thần chiến đội nghe được quái dị kim loại ong ong âm thanh. Đường tam bọn người nhân thủ một trận ra cát thần nổ. Hơn 100 mũi tên vạch phá không khí, lít nhà lít nhít đâm ra. Hung thần chiến đội nhìn ra đây không phải hồn kỹ, luôn luôn chó điên đấu pháp bọn họ, sẽ chỉ cứng rắn đòn khiêng, không lại bởi vì công kích này mà dừng lại trốn tránh. Chỉ là giơ cánh tay lên che lại đầu hung bộ các loại muốn hại chỗ. Thế mà, 7 đạo phốc phốc tiếng vang lên, 7 đạo máu bắn tung tóe. Toàn bộ hành trình bỗng nhiên chết hoàn toàn yên tĩnh. Hung thần chiến đội cước bộ im bặt mà dừng. Kinh ngạc, tuyệt vọng, mắt nhìn thân thể của mình. Không đầy trời động, tiễn nổ theo thân thể bọn họ xuyên qua. Đính tại phía sau xa xa trên vách tường. Phanh phanh phanh, hung thần chiến đội 7 người cùng nhau ngã xuống đất. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ thân xuống lôi đài. Giờ khắc này... tất cả người xem não hải một mảnh trống không. Hung thần chiến đội bị miểu sát, giết người, Đường Tam mặt không đổi sắc. Diệp Vũ càng là như vậy, những người khác cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Thần sắc khó khăn, trắng xám, muốn ói. Đại sư đi tới nói, bọn họ đều là hung ác chi đồ, không muốn cảm giác có cái gì gánh nặng trong lòng. Bây giờ nghĩ nôn thì nôn đi, về sau đến trên chiến trường, địch nhân sẽ không cho các ngươi nôn thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.